Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, lẫn vào trại địch. 5. Làm ép khô nhỏ trứng lòng trắng trứng bạc Đại Minh tăng thêm 21. Đêm khuya, Hoa Thần cứ điểm bên ngoài, Địa Tinh lãnh địa, hai cái lão Địa Tinh đang nhanh chóng chạy tới, đi vào một gốc chết héo dưới cây già đứng vững. Bốn phía nhìn một chút, bên trong một cái nói, làm sao còn không có tới? Rõ ràng là Hàn Phi Vũ thanh âm, đừng nóng vội, khả năng có việc làm trễ nải. Cứ điểm bên trong hiện tại hẳn là rất bận rộn, nàng ra tới một chuyến đoán chừng không dễ dàng. Một cái khác, lão Địa Tinh nói, lại là Mộ An Sơn thanh âm. Thôi đi, cái kia chút thủ đoạn liền muốn tóm lấy cô nãi nãi. Còn sớm lắm, một thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên, đem hai người giật nảy mình. Bỗng nhiên quay đầu, liền thấy Nhu Oa đang đứng sau lưng bọn họ, ôm hai tay. Nhu Oa nói, sao lại tới đây các ngươi hai cái? Mộ An Sơn trả lời, phi tử ý tứ, cho ngươi nắm Phi Vũ mang vào cứ điểm, ta là hộ tống hắn tới. Nhu Oa nhíu mày, hắn làm cái quỷ gì? Cứ điểm bên trong hiện tại toàn thành giới nghiêm, khắp nơi đều là tuần phòng đội, xảy ra vấn đề gì, ta cũng không cứu được. Hàn Phi Vũ cười nói, ngươi chỉ cần nắm ta mang vào là được rồi, còn lại, ta sẽ đi làm, vậy thì tốt, vật của ta muốn đâu? Nhu Oa duỗi tay ra, Mộ An Sơn đưa cho nàng một cái bình nhỏ, đủ ngươi lên tới 100 cấp, không được. Ta còn muốn càng nhiều, điểm kỹ năng không đủ. Địa Tinh tộc đã biết nhân loại chức nghiệp giả có khả năng thông qua săn giết địa tinh thu hoạch được thăng cấp viên. Phi Ly hiện tại đình chỉ hết thảy cướp bóc đội, cho nên chúng ta hiện tại đã không có cách nào lại săn giết địa tinh. Vậy làm sao bây giờ? Không được bao lâu, Hoa Thần tộc sẽ tiến hành lại một lần chiến tranh. Đến lúc đó sẽ có đầy đủ thăng cấp viên. Lúc nào, phi tử sẽ cho chúng ta biết. Cái kia tốt, Nhu Oa ngẩng đầu nhìn một chút phương xa. Sáng lên một cái thủ đoạn, rõ ràng là linh hoạt kỳ ảo vòng tay. Sau đó theo bên trong lấy ra một vật, bí pháp cầu, mở ra bí pháp cầu tuần tra xem xét công năng. Nhu Oa nói, có tuần phòng đội đến đây, chúng ta đến đi trước một bước. Nắm lấy Hàn Phi Vũ tay liền chạy. Nhu Oa rõ ràng đã thăm dò địa hình nơi này, lại thêm có bí pháp cầu cảnh cáo, rất nhanh liền đi vào cứ điểm cửa chính. Hiện tại làm sao tiến vào? Hàn Phi Vũ hỏi. Nhu Oa tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Ban đầu cô nãi nãi có hắc ám ẩn nấp, có thể trực tiếp đi qua, hiện tại có ngươi không xong rồi. Hàn Phi Vũ kỳ quái nhìn một chút cứ điểm cửa thành. Phía trên kia không phải có phá ẩn đèn sao? Vật kia có góc chết, làm sao còn sẽ có góc chết? Hàn Phi Vũ kinh ngạc, bởi vì cái kia đại tế ti ngớ ngẩn còn an bài một chút ảnh thứ muốn đánh cô nãi nãi mai phục. Phá ẩn đèn cũng không thể nắm người một nhà soi sáng ra đến, cho nên liền sẽ chủ động tránh đi vài chỗ. Dạng này liền sẽ hình thành góc chết. Nhu Oa đắc ý bĩu môi, có thể ảnh thứ không phải cũng có thể phá ẩn sao? Ngươi quên cô nãi nãi tư xúc năng lực sao? Hàn Phi Vũ bừng tỉnh đại ngộ, Nhu Oa tư xúc năng lực là lừa dối, có thể đem cảm ứng loại phá ẩn năng lực lừa dối cho người khác. Cứ như vậy, khi nàng theo những ảnh đó đâm bên người đi qua lúc, những cái kia ẩn phục từ một nơi bí mật gần đó ảnh thứ liền sẽ tưởng lầm là đồng bạn. Đây cũng là vì cái gì nàng đến bây giờ đều không bị bắt lại nguyên nhân. Bất quá bây giờ muốn dẫn Hàn Phi Vũ tiến vào cứ điểm này cách làm liền không thể dùng. Có thể nói, Nguyên Thần Phi thật đúng là cho nàng ra cái nan đề. Suy nghĩ một chút, Nhu Oa cắn răng nói, chỉ có một cái biện pháp. Cái gì? Ta đi dẫn dắt rời đi bọn hắn. Ngươi thừa cơ tiến vào. Không được. Hàn Phi Vũ giật nảy mình. Ngươi phương pháp kia quá mãng, vẫn là ta tới đi. Ngươi có phương pháp gì? Chớ xem thường một cái luyện kim sư. Hàn Phi Vũ nói xong đã lấy ra một cái ma ngẫu. Rõ ràng là màu bạc ảo ảnh. Đài này ma ngẫu tại Hàn Phi Vũ bồi dưỡng dưới. Bây giờ đã đạt đến 30 cấp. Đương nhiên, coi như là 30 cấp. Thực lực cũng thấp đến đáng thương. Lực công kích 30. Lực phòng ngự 10. Liền là bọc thép giá trị cao chút. Có 3.000. Chân thực sức chiến đấu còn không bằng một cái không ngoài định mức thêm điểm 10 cấp chức nghiệp. Giả, thế nhưng màu bạc ảo ảnh tác dụng cũng xưa nay không trên chiến đấu. Thời khắc này Hàn Phi Vũ nói, có thể sử dụng bí pháp cầu, nắm tiểu ngân đưa đến tường thành sau sao? Không có vấn đề, bí pháp cầu đệ nhị năng lực xác định vị trí truyền tống. Có thể đem vật phẩm truyền tống đến địa điểm chỉ định. Nếu như là không phải đáng nhìn khu vực, thì về khoảng cách hạn chỉ có 20 mét, tường thành không có 20 mét dày, đã đủ. Nhu Oa lặng lẽ tới gần tường thành, đem tiểu ngân truyền tống đi qua, màu bạc ảo ảnh soạt đi vào cứ điểm bên trong, bốn phía nhìn một chút về sau, đi đến trong một cái góc, vậy mà bắt đầu hội chế luyện kim trận. Cùng lúc đó, Hàn Phi Vũ cũng ở chỗ này hội chế luyện kim trận. Đây là cái gì? Nhu Oa hỏi. Truyền tống luyện kim trận. Hàn Phi Vũ trả lời. Truyền tống trận. Nhu Oa kinh hãi. Đây không phải 70 cấp mới có thể học sao? Xin nhờ. Cũng không phải chỉ có ngươi mới ăn thăng cấp viên. Hàn Phi Vũ đắc ý nói. Thôi đi. Trách không được cho cô nãi nãi thăng cấp viên ít như vậy. Nhu Oa không cam lòng ôm cánh tay. Truyền tống luyện kim trận có thể nói là luyện kim thuật sĩ nắm giữ một cái siêu cấp cường lực kỹ năng. Chỉ cần là cùng một cái luyện kim thuật sĩ luyện chế truyền tống luyện kim trận là có thể thực hiện truyền tống. Bất quá khoảng cách có hạn, mỗi cấp chỉ có 20 mét khoảng cách, tăng lên tới 20 cấp cũng chỉ có 400 mét. Cho nên là không thể nào cần làm siêu khoảng cách truyền tống. Thế nhưng cái này luyện kim trận có thể cùng tháp cao khu kết nối. Truyền tống khoảng cách sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Cho nên truyền tống luyện kim trận bình thường là dùng tới hồi thành. Nhưng ở nơi này, Hàn Phi Vũ xảo diệu mượn dùng tiểu ngân năng lực. Hoàn thành một lần có thể khóa vực cứ điểm tường thành truyền tống. Đương nhiên. Tiền đề cũng là muốn nhét bản thân không có mở ra phòng hộ. Xoạt, xoạt, thời khắc này theo hai tia sáng lóe lên. Hàn Phi Vũ cùng Nhu Oa đã tiến vào cứ điểm. Ngô, không tệ lắm, xem ra mang ngươi vẫn có chút dùng. Nhu Oa tiểu đại nhân gật đầu. Sau đó nàng nhớ tới cái gì? Đúng rồi, phía ngoài luyện kim trận không thể bị phát hiện. Yên tâm đi. Chỉ cần một phút đồng hồ, luyện kim trận liền sẽ tự động tiêu trừ. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Nhu Oa vỗ tay phát ra tiếng. Trở lại cứ điểm, hai người là có thể ngông nghênh đi tiếp. Ven đường coi như là thấy tuần phòng đội cũng không cần lo lắng. Chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào? Hàn Phi Vũ hỏi. A, ta cho là ngươi biết mình muốn làm gì đâu. Ta đương nhiên biết. Bất quá ở trước đó, nhiệm vụ của ta là trước phối hợp ngươi. Vậy thì tốt, chúng ta đi thực nhân ma doanh địa. Thực nhân ma doanh địa. Đúng, nắm thực nhân ma phóng xuất, lại cho chúng nó tới bình cuồng bạo dược tề. Chúng ta náo nó một cái long trời lở đất. Nhu Oa hưng phấn nói, càng nghĩ càng thấy đến Hàn Phi Vũ đến quả nhiên rất có tác dụng. Đây đối với thiếu nam thiếu nữ tuổi không lớn lắm, lá gan không nhỏ, đối với làm phá hư càng là tích cực vô cùng. Cho nên nghe Nhu Oa kiến nghị về sau, Hàn Phi Vũ lập tức tích cực hưởng ứng. Hai người cứ như vậy hướng thực nhân ma doanh địa sờ soạng. Đợi cho tới gần về sau, Nhu Oa lấy ra bí pháp cầu nhìn một chút, ồ lên một tiếng, làm sao? Trong doanh địa có rất nhiều thủ vệ. Nhu Oa trầm giọng nói. giống như biết chúng ta muốn tới làm mai phục, vậy chúng ta còn không mau đi. Hàn Phi Vũ giật nảy mình, lá gan của hắn thật không lớn. Sợ cái gì, bọn hắn giống như là muốn chơi bắt rùa trong hũ trò chơi. Cho nên trên đường phố ngược lại không có phục binh. Bất quá bọn hắn không biết, chúng ta có khả năng không cần đi vào, cũng có thể đem đồ vật đưa vào đi. Hắc hắc, Nhu Hoa ánh mắt lộ ra hưng phấn mà cuồng nhiệt màu sắc. Thấy ánh mắt này, Hàn Phi Vũ không khỏi có chút sợ. Hắn muốn nói ngươi có muốn hay không suy tính một chút. Thế nhưng Nhu Hoa đã bắt lấy Hàn Phi Vũ tiểu ngân, trực tiếp dùng bí pháp cầu truyền tới. Nhanh, để nó nổ rớt nơi đó. Hàn Phi Vũ nuốt ngụm nước bọt, gian nan nôn tiếng. Tiểu ngân, không phải như thế dùng. Nhanh, Nhu Hoa trừng lên con ngươi nhường Hàn Phi Vũ lại không có cự tuyệt quyền lực. Khoang thuyền lớn, chỉ huy trung tâm, Nguyên Thần Phi đứng tại trước một cái màn ảnh lớn. Phía trên là hoa thần cứ điểm các ngõ ngách hình ảnh. Trong đó một chỗ chính là thực nhân ma doanh địa. Cái kia bên trong đang bộc phát ra to lớn ánh lửa. Không thể không nói địa tinh tộc khoa học kỹ thuật lực lượng vẫn là tương đối không sai. Mặc dù không có nhân loại như thế khắp thế giới trang giám sát cách làm, nhưng ít ra tại các vị trí then chốt, y nguyên trang bị có thể truyền về hình ảnh giám sát thiết bị. Chỉ bất quá hoa thần cứ điểm làm tuyến đầu trận địa. Hắn giám sát vị trí chủ yếu là các chiến lược yếu địa, bao quát cửa thành, tường thành các nơi, đối nội bộ giám thị mật độ nhưng lại xa xa không đủ. Nếu như không phải Nguyên Thần Phi yêu cầu, thậm chí liền thực nhân ma doanh địa hình vẽ đều không có. Mãnh liệt nổ tung nương theo là lao ra lồng giam thực nhân ma. Chúng nó vọt tới đường đi, tại khói lửa bên trong trắng trợn giết chóc, hiển thị rõ điên cuồng một mặt. Phi Ly đại tế ti giận đến lục mặt mũi trắng bệch. Nàng đắc thủ, nàng là làm sao làm được? Vì cái gì nhiều như vậy địa tinh, vậy mà không có một cái nào phát hiện nàng? Bây giờ nói này chút đã không có ý nghĩa. Nguyên Thần Phi bình tĩnh nói, nàng đã thành công chế tạo hỗn loạn, vì lắng lại phản loạn thực nhân ma. Ngài hiện tại không thể không điều động càng nhiều binh lực đi qua. Ngươi là đang trách móc ta? Sao? Không có ý tứ kia. Ta chẳng qua là cảm thấy, ngài hẳn là mau sớm nghĩ kỹ đối sách. Phi Ly đại tế ti đã hô lên, bao vây phụ cận hết thảy quảng trường, đánh ra pháo sáng, bay lên phá ẩn đèn. Quá muộn, Nguyên Thần Phi thản nhiên nói. Ô yết trong tiếng thét gào, số lớn địa tinh xuất động, dùng thực nhân ma doanh địa làm trung tâm, đem phụ cận quảng trường toàn bộ giam giữ, một viên lại một viên pháo sáng đánh về phía trên không. Đem hoa thần cứ điểm đêm tối chiếu giống như ban ngày. Phá ẩn đèn kết hợp ảnh thứ, càng là tại từng cái quảng trường điên cuồng chạy tán loạn. Hồi báo tin tức cũng không ngừng truyền đến. 34 quảng trường tìm tòi hoàn tất, không có phát hiện. 32 quảng trường tìm tòi hoàn tất, không có phát hiện. 36 quảng trường tìm tòi hoàn tất, từng đầu tin tức truyền đến, lại không có một cái nào phát hiện. Phyllis sắc mặt càng thêm khó coi, hết sức rõ ràng, kẻ địch tại đắc thủ về sau liền thoát đi nơi đó. Làm sao bây giờ? Cứ việc không cam lòng, nhưng Phi Ly đại tế ti không thể không thừa nhận Nguyên Thần Phi là đúng. Hắn chỉ có thể lần nữa hướng Nguyên Thần Phi thỉnh giáo. Ta cho rằng ngài hẳn là tăng cường đối bay tràng bảo hộ. Nguyên Thần Phi trả lời. Bay tràng, Phi Ly ngươi hoặc trước ngươi cho ra địa điểm, nhưng không có bay tràng. Hiện tại có, vì cái gì? Ta vô phương hướng ngài nói rõ lý do. Phi Ly đại tế ti, ngài có thể quyết định chỉ có tiếp nhận hoặc là không tiếp thụ. Phi Ly đại tế ti hít sâu một hơi. Nửa ngày, hắn hỏi, ngươi cho là ta nên làm như thế nào? Thật có lỗi, cân nhắc đến ngài trước đó hành động cùng đối ta không tín nhiệm. ta cảm thấy ta vẫn là bảo thủ chút tốt, cho nên lần này ta sẽ không cho ngài bất luận cái gì cụ thể kiến nghị. Phi Ly đại tế ti hung hăng, trừng Nguyên Thần Phi liếc mắt, quay đầu nói, từ bỏ bay bên ngoài sân vây phòng ngự, phái ra chiến đội trấn giữ từng cái đường đi cửa ra vào. Cho phép vào, không cho phép ra, cứ việc Nguyên Thần Phi không có lại cho xuất cụ thể kiến nghị. Nhưng Phi Ly đại tế ti cuối cùng dùng Nguyên Thần Phi cách làm. Buông ra phòng ngự, cho địch cơ hội tiến vào. Liều mạng tổn thất một lượng đoạt quyền lực thuyền, cũng phải đem cái này trao đổi nữ nhân bắt lấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.